mình chưa từng cảm nhận được sâu sắc đến thế. Thì ra có tiền cũng có thể không cần xếp hàng. Tôi cũng không nhớ kỹ những chi tiết đó. Ngờ ngờ giải thích một chút, rằng tự không phải là không cần tiền gấp sao? Quản lý ngân hàng hỏi khách có nhu cầu gì thì cũng rất bình thường mà. Hơn nữa ở đó cũng có cửa hàng dành riêng cho VIP mà. Đúng vậy, cửa VIP. Như thế đương nhiên bầu sen trên thế giới quả nhiên không có bình đẳng. Tôi nghĩ nói, trên đời người tốt cũng nhiều. Hôm đó, nếu tôi không lấy phiếu VIP chỉ cần xếp hàng như người ta nói, chờ đến lượt mình rút tiền ra, người xếp hàng cũng sẽ nhường chúng tôi trước thôi. Vì sao mọi người cũng không nghĩ đến kết quả, lại chỉ nghĩ đến mấy điều nhỏ nhặt, không đáng kể này. Tôi trầm mặc nhìn xuống mặt đất, sau đó đột nhiên hỏi, Từ Tịnh, có phải bố thích Trang Tử không? Tôi bất ngờ nhưng thật ra đã nghĩ ngờ từ lâu rồi. Từ Tịnh đối với chuyện lúc đó giữa tôi, Dung Dung, Trang Tử quan tâm thật sự đã vượt quá giới hạn, không khiến tôi nghĩ khác được. Tôi cho rằng Từ Tịnh sẽ né tránh không trả lời. Khả năng kiềm chế của cô ấy luôn tốt, vậy mà Từ Tịnh lại thẳng thắn trả lời. Phải, đúng vậy. Trang Tử là người thế nào? Đẹp trai, lại có tài văn chương, sao lại không thích được? Nhưng trong nhà anh ấy nghèo như thế, mẹ thì bệnh, em thì còn nhỏ. Mình phải thận trọng. Bố cho rằng trước đây vì sao Dung Dung vẫn theo đuổi anh ấy? Thật ra là kiêu ngạo, chó má gì chứ? Chờ người ta mở lời sao? Nếu nhà Trang Tử gánh nặng lớn như vậy, bố nghĩ cậu ấy có còn nhào đầu vô không? Hiện tại cậu ấy chẳng còn muốn theo đuổi nữa, nhưng mà... À, tôi há hốc, mắt trợn to, ngây ngốc, nhìn Từ Tịnh thao thao bất tuyệt. Hơn nữa, cứ cho là mình không ngại trong nhà anh ấy, còn có Dung Dung cả đường ngay phía trước. Bố không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hai người họ là thanh mai trúc mã, mình thì còn toàn lực cứng ứng phó, cũng chẳng gì để có được anh ấy. Sau này bố đến, người sáng suốt vừa nhìn đã biết bố thích Trang Tử. Chưa kể bố chẳng thèm giấu, bố có biết không? Mình vừa mong bố thắng, lại cũng sợ bố thắng. Thì ra Từ Tịnh khi uống say là có thể thẳng thắn như vậy, tôi giật mình, thậm chí còn muốn đứng dậy. Tôi gần như có thể kết luận ngày mai Từ Tịnh rượu tỉnh, nếu nhớ hết những chuyện này tất nhiên sẽ thấy hối hận. Tâm tình của cô ấy bắt đầu không khống chế được. Tôi nửa trấn an, cảm thấy khái mà nói, bố quả nhiên thông minh hơn mình. Đúng vậy, có gì hơn được thanh mai trúc mã chứ? Cô ấy giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười nhìn tôi nói, Hy Quang, bố nghĩ là anh ấy. Hả? Cái gì? Tôi thở ơ. Cô ấy nhìn tôi sau đó đứng lên, vung ba lô nói, hừm, không cho bố biết. Cô ấy cứ như vậy đi mất. Tôi xem bóng lưng cô ấy mà ngây người. Từ Tịnh lúc nào cũng là một người luôn khéo léo, chứ bao giờ hành động trẻ con như thế. Tôi ngẩn ra, không khỏi cười khổ thì thầm nói, bố muốn cho mình biết gì chứ? Cách một ngày sau, Từ Tịnh gọi điện trực tiếp nói, Nhấp Hy Quang, hôm qua mình nói gì, giờ quên sạch rồi. Tim tôi đập mạnh, bật cười, ờ, mình cũng quên rồi. Hôm nay mình mời mọi người đi ăn lẩu, bố nhất định phải có mặt. Ừ, được, tôi cười cười. Cậu uống rượu không? Từ Tịnh cụp một tiếng máy. Buổi tối tôi đúng hẹn. Dung Dung, Trang Tử cũng đã đến, trong lòng mọi người không phải không có vật gì ái lại. Nhưng đối với chuyện ly biệt, quả thực cũng không mấy để tâm nữa. Trong trí nhớ còn lại, mấy ngày đó chỉ có ăn uống đánh bài, một đám người hát hò ăn uống khắp nơi. Ngày phát bằng tốt nghiệp, cả khóa cuối cùng cũng tụ tập một lần. Đây là lần đoàn tụ cuối cùng tất cả mọi người đều biết đến lúc chia tay. Không chờ đến hôm sau, giữa đêm thì đã có người rời khỏi phòng ký túc. Sau khi kết thúc tiệc, A Vân mang theo đồ đạc trong suốt 4 năm qua trở thành người đầu tiên quay về. Lúc đầu thật sự, một chút chúng tôi cũng không thấy đau lòng, nhưng đến khi A Vân phải đi tại cổng trường, nhìn cô ấy chuẩn bị bước lên xe, nước mắt đột nhiên rơi xuống, tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho ý nghĩ mình sẽ khóc. Mọi người hình như cũng thế, nhưng cuối cùng tất cả lại cùng khóc, không thể dừng được, sau đó lại đột nhiên kích động, tất cả cùng theo A Vân đến trạm xe lửa. Mua vé vào tiễn, nhìn cô ấy đến tận ban công, ôm chầm lấy nhau, xe rửa rốt cục chuyển bánh. Tôi đứng trên thân thượng, nhìn xe rửa, là vun vút, cảm giác giống như thấy thời thanh xuân vụt trôi qua đi mất. Những năm tháng ngây ngô đang trôi đi. Đi rồi không quay về nữa. Mọi người đều không tâm trạng gì, trầm mặc rời trạm xe, giao thông xung quanh trạm xe luôn trong tình trạng chen lấn. Tôi vốn cùng Tiểu Phượng và mọi người đứng cạnh nhau cố gắng, đứng ngay trước trạm. Nhưng vừa nhường, người ta kéo hành lý một cái đã bị đẩy ra ngoài, thiếu chút trượt ngã. May là phía sau có người đỡ tôi lại. Sau đó nhìn xe công cộng nét chật kín người, tôi đầu hàng, nhìn họ đi mất, đi bắt chuyến tiếp theo. Ai ngờ, đến chỗ chờ xe mới phát hiện đó là chuyến cuối cùng.